Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 536, cõng nồi. Phảng phất Trương Tiểu Phàm nói tới qua hết thảy đều là một cái buồn cười trò cười. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình, là cái nào hướng thánh kế tuyệt học. Ma thánh, lòng dạ hiểm độc lão nhân, thị huyết châu, là một cái không tranh sự thật. Đông đảo ma giáo đệ tử đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem không nói một lời Điền Bất Dịch cùng sắc mặt tái xanh Thương Tùng. Trương Tiểu Phàm cúi đầu, tránh sau lưng Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, tại xác nhận Trương Tiểu Phàm không có thương tổn đến đâu về sau, buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nhường Điền Bất Dịch có chút nhìn không thấu. Ma đạo người cười, giống như là từng cái lớn bàn tay, làm cho Điền Bất Dịch trong lòng nén giận. Ma đạo yêu nhân, ồn ào. Điền Bất Dịch bỗng nhiên rút ra Trương Tiểu Phàm trong tay xích linh kiếm, hóa thành một đạo hừng hực hào quang màu đỏ, hướng về trong ma giáo đám người đột nhiên chém giết tới. Đông đảo ma giáo yêu nhân sắc mặt hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Điền Bất Dịch sẽ đột nhiên nổi lên. Điền Bất Dịch tu vi cao bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên là biết được. Thanh Vân môn vị kia bảy mạch thủ tọa là chỉ là hư danh, mấy trăm năm tu vi cùng đạo hạnh, thật không phải đùa giỡn. Màu đỏ quang mang sáng đến cực hạn, giống như huyết sắc, trong nháy mắt đem rất phía trước mấy vị lão ma đầu đẩy lui. Đằng sau người cũng nhận tác động đến, mất thăng bằng, thậm chí có người ngã nhào trên đất. Một kiếm đáng xuất, mặc dù lực lượng cực kỳ phân tán, nhưng lại là vẫn như cũ làm cho ma giáo đám người đầy bụi đất. Hắn thực lực, vô luận là ma giáo người, vẫn là cái khác chính đạo, hoặc là tán tu cường giả, đều là trong lòng rung mạnh. Điền Bất Dịch mạnh, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, đó là một loại áp đảo đám người phía trên sức mạnh mạnh mẽ. Xích linh kiếm không tiếp tục qua phát ra uy thế, trở lại Trương Tiểu Phàm bên người trong vỏ kiếm. Toàn bộ tràng diện có một nháy mắt yên tĩnh, không người nào dám nói thêm cái gì, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Lúc đầu vui cười ma đạo người cũng đều là triệt để biến nhan sắc. Hừ, Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trương Tiểu Phàm chỉ có thể là cùng sau lưng Điền Bất Dịch. Thương Tùng đạo nhân nhìn xem đằng sau lôi điện đan sen tràng diện, ánh mắt lấp lóe một cái, sau đó hướng về sau lưng phân phó nói: "Chúng ta đi, đi." Đông đảo đệ tử mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là vẫn thuận theo rời đi. Cái này Điền sư bá, pháp tướng ánh mắt ngưng lông mày, nhìn về phía bên cạnh đại lực tôn giả. Đại lực tôn giả thật lâu mới than nhẹ một tiếng, nói, hắn lại tiến bộ, so với 5 năm trước, càng hơn một bậc, mà lại nên là vừa vặn đột phá, thực lực cũng không ổn định, tại phong mang bên trong, nhiều một cỗ không thu lực khống chế lượng. Thanh Vân môn có này như thế nhân kiệt, đương thiên năm không suy. Pháp tướng cũng là gật gật đầu, nói, ngươi là chưa thấy qua trăm năm trước đó vạn kiếm nhất đạo huyền, vạn kiếm nhất Điền Bất Dịch. Thanh Vân môn thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại lực tôn giả nói lắc đầu, năm đó vạn kiếm tính toán, ta nói với ngươi cái này làm gì? Pháp tướng con ngươi co rụt lại, không có hỏi tới, nhìn về phía đại lực tôn giả, hỏi, kia nhóm chúng ta còn muốn tiến về phá hư ma giáo kế hoạch à? Không đi, không đi, không thấy được Thanh Vân môn, đều đã là rút lui à? Trương Tiểu Phàm đã dương danh lập vạn, về phần thanh danh là thối, vẫn là thật có thể bị Thanh Vân môn tiếp nhận, đều không phải là nhóm chúng ta có thể quản. Đây là Thanh Vân môn việc nhà. Đại Lực Tôn giả gầy còm gương mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, huống hồ Thương Tùng vì sao lại rút lui? Nếu như bắt đầu liều mạng, chỉ sợ nhóm chúng ta cộng lại thực lực không so với mặt chênh lệch. Thậm chí cho dù là trong ma đạo đúng là ẩn giấu đi như vậy mấy cỗ mịt mờ khí tức, nhưng là thật muốn phá vây đi qua, chưa chắc không thể. Đại Lực Tôn giả giống như là tại làm nhảm việc nhà. Ngữ khí mang theo ý cười, nhưng là pháp tướng lại là nghe lông mày nhíu lại. Ngài là nói, Thanh Vân Môn bên trong cũng chưa chắc bình tĩnh. Pháp tướng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hỏi, ai biết rõ đâu, có lẽ là thật bởi vì Trương Tiểu Phàm sự tình, mà đạo yêu nhân trong trận doanh, rất nhiều người thần sắc đều là đặc sắc, bọn hắn không nghĩ tới. Điền Bất Dịch mặc dù không có mạnh đến không hợp thói thường tình trạng, nhưng là chí ít ở chỗ này, không ai có thể tới địch nổi. Trong sơn động, Trương Tiểu Phàm đứng tại Điền Bất Dịch trước mặt, Tô Dương thì là ngồi xếp bằng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem hai người. Ngươi có biết tội của ngươi không? Điền Bất Dịch lạnh lùng nói. Đệ tử biết tội. Trương Tiểu Phàm cúi đầu nói, ngươi cũng biết rõ sai ở nơi nào? Điền Bất Dịch lại là hỏi. Đệ tử tự tiện sử dụng thị huyết châu, cái này không sai. Điền Bất Dịch lắc đầu nói, không sai. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói. Tô Dương lông mày nhíu lại nhìn về phía Điền Bất Dịch nói, nói ra ngươi khả năng không tin, là côn tử tự mình động thủ. Điền Bất Dịch ngoạc kép. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng là lấp lóe, mình rốt cuộc sai ở đâu? Điền Bất Dịch chỉ Trương Tiểu Phàm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là thật lâu vẫn là đem ngón tay buông xuống, thở dài một tiếng, thôi, ngươi ngày mai liền cùng ta tiến về Thanh Vân Môn, nghe theo trưởng môn sư huynh xử lý đi. Ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi, nhưng là trong cửa xử lý như thế nào, không phải ta có thể quyết định. Thị huyết châu, chung quy là huyết luyện chi vật, cũng là ma vật, Thanh Vân Môn vì thiên địa ở giữa chính đạo đứng đầu. Phàm là cùng ma dính vào một chút quan hệ, đều là cấm kỵ. Tô Dương nâng má, nhìn xem Điền Bất Dịch, ngươi có thể đem đây hết thảy đẩy lên trên người của ta, liền nói ta ra ngoài một không xem chừng rớt xuống trong sơn cốc, nhặt cái hạt châu lại giao cho Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm cũng không cảm kích, ngươi tin không? Điền Bất Dịch nhìn về phía Tô Dương, một bộ xem đồ đần đồng dạng nhãn thần. Đã từng thị huyết châu vừa ra, trong vòng 10 dặm sinh linh tuyệt diệt, khắp nơi xương khô. A, ngươi cứ như vậy vận khí tốt liền cho nhặt đi. Ngươi làm thị huyết châu là viên bi a. Bất quá, lời nói xoay chuyển, bất quá ta ngược lại là cảm thấy cái này thị huyết châu với ngươi cởi không ra liên quan. Nói như vậy cũng không phải không thể. Điền Bất Dịch sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Tô Dương cười gật đầu, đúng không? Trương Tiểu Phàm vừa định nói cái gì, nhìn thấy Tô Dương cho hắn một cái yên tâm nhãn thần về sau, liền không có nhiều lời. Ai, bất quá ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, nhiều nhất cũng chính là thị huyết châu nộp lên trên, cái khác nhóm chúng ta còn dễ nói. Điền Bất Dịch than nhẹ nói, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tô Dương ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Trương Tiểu Phàm trên thân chỉ như vậy một cái hắc điểm, ít nhất bị bọn hắn phát hiện, cũng chính là cái này một cái hắc điểm, muốn còn tại Thanh Vân Môn tiếp tục chờ đợi, đẩy lên trên người hắn liền tốt, dù sao cũng là một ngoại nhân, Thanh Vân Môn muốn xử lý, cũng muốn cân nhắc một chút, dù sao cũng là chính đạo lãnh tụ, làm việc phải trải qua thương nghị, làm như vậy không phải không tốt lắm. Trương Tiểu Phàm dùng cực nhỏ thanh âm nói, nhưng là hai người đều là chỉ coi không có nghe thấy. Chỗ nào không tốt? Trương Tiểu Phàm trên thân bí mật tuyệt đối không chỉ những này. Điền Bất Dịch cũng là rõ ràng, chí ít trước tiên đem trước mắt cửa này trước qua. PS, đang thi, tác giả không chết, chờ tiếp xuống cái này mấy khoa nếu là đều có thể đạt tiêu chuẩn liền bạo hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.